phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 4 chương 143, rất lo lắng ngày đặc biệt kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đan Nhi còn không mau đi vào, thấy bộ dạng Lộ Nhi vui mừng khôn xiết, Thiên Vương đột nhiên cảm giác được có chút chua xót. Thời điểm hắn cảm nhận được hài tử trong bụng nàng, hắn mới hiểu cảm giác vứt bỏ một tiểu sinh mệnh khó khăn đến chừng nào. Có lẽ Lộ Nhi là vì lý do này mà cố chấp như vậy. Nàng nói đứa bé này là của hắn, nhưng hắn chưa từng thừa nhận nó, thậm chí có nhiều lần muốn xóa bỏ đứa bé này, trong lòng Lộ Nhi nhất định là rất khổ sở. Cảm giác vô lực thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng đối với một người đang mang thai mà nói, sẽ có bao nhiêu áp lực. Đúng rồi, Lộ Nhi, nàng nói lần đó nàng nằm mơ, chẳng lẽ thật sự là giấc mộng sao? Hiền Vương nhíu mày, hắn cùng với một nữ tử nằm mơ, ở trong mộng của nàng dây dưa triền miên, hắn luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Ta cũng không rõ lắm. Nhưng ta cảm giác cũng không giống vậy, thời gian giữa hai bên có vấn đề. Bên kia 5 tháng, bên này đã vượt qua 3 năm. Mà ngày đó ta chỉ ngủ chưa đúng nửa canh giờ, bên này có khi đã trôi qua nửa ngày. Thầy bói đã từng nói, mệnh của ta là chí dương, ở ngày cực dương hoặc là cực âm có thể sẽ có kỳ ngộ gì đó. Vương gia, chàng thử nhớ lại ngày đó xem, có phải đúng như vậy không? Hiền Vương ngẫm nghĩ, sau khi ăn cơm, lúc đó chính là giờ Tí, quả nhiên chính là ngày cực âm khó gặp. Trong lòng đột nhiên cảm giác được chút sợ hãi, nếu như những điều Lộ Nhi nói là sự thật vậy. Nếu như vì thế mà gặp mặt nàng có thể trở lại thế giới của nàng hay không? Chu quản gia, ông phái gọi người tới đây, nhớ kỹ ngày đặc biệt này, sau đó báo lại với ta. Chấm, những lúc như vậy, hắn phải chú ý nhiều hơn nữa, đã quyết định giữ nàng lại, hắn tuyệt đối không cho phép nàng trở lại thế giới của nàng. Không bao lâu, Tôn Đại Phu nổi danh nhất trong kinh thành cũng đã tới. Hiền Vương vội vàng mời hắn vào, có vẻ như tùy ý hỏi. Tôn Đại Phu, ông nói thử xem, nếu như một người mang thai 5-6 tháng ngã từ nóc nhà xuống nhưng vẫn khỏe mạnh không bị thương tổn gì, vậy có bao nhiêu khả năng, cách chương?